Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyến thể mỗi lần đâm đến cùng thì cảm giác tê dại để Hứa Hân Giao tê cả da đầu. Tống Dịch tiếng thở dốc, tại bên tai nàng rõ ràng cực kỳ, nàng cảm thấy có thể chơi đến càng kích thích một ít. Hứa Hân Giao nắm lên tay Tống Dịch vừa vặn đang đùa bỡn vú, đặt ở cổ của chính mình, sau đó đồng thời nắm cổ của chính mình. Tống Dịch nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trước nàng bởi vì hiếu kỳ trải qua một ít trang web, xem qua một ít làm việc video, nàng không nghĩ tới Hứa Hân Giao sẽ thích như thế cuồng dã. Liền kinh ngạc vài giây, Tống Dịch liền khống chế gắng sức độ thu nạp ngón tay. Nghe Hứa Hân Giao âm thanh trong nháy mắt đã biến thành khàn khàn khí âm. Tay trái nắm cái cổ Hứa Hân Giao, tay phải cầm lấy hai cái tay Hứa Hân Giao. Dưới thân làm việc một điểm không có thay đổi, trái lại càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh, bị chặn lại cái cổ Hứa Hân Giao rên rỉ đã không được điều. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm cùng gần như cảm giác nghẹn thở hầu như làm cho nàng tan vỡ. Tuyến lệ không bị khống chế bắt đầu phân bố nước mắt, phát sinh âm thanh đều mang theo nghẹn ngào, ô ô, a, tỉ tỉ. Yêu thích cái cảm giác này sao? Tống Dịch tựa hồ ghét đến Hứa Hân Giao yêu thích như thế. Nàng cũng biến thành trở nên hưng phấn. Yêu thích, nhanh lên một chút. Ô, mau hơn chút nữa. Tống Dịch trên tay bỏ tăng thêm cường độ, dưới thân tăng thêm điểm tốc độ. Hai người kết hợp, Hứa Hân Giao tiểu huyệt ra nước làm cho một mảnh dính dính. Hai người tiến hành hài hòa vận động, Hứa Hân Giao sau gáy sử ra phủ phát che đậy tuyến thể lộ ra. Tống Dịch nhất thời tụ hợp tới, nồng nặc tin tức tố đối với nàng mà nói quả thực là mê hoặc chí mạng. Biết không có thể cắn xuống, tiêu ký nhưng là chuyện lớn, cái kia nàng liếm tổng có thể chứ. Thế là Tống Dịch lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm một hồi. Hứa Hân Giao lập tức có phản ứng, thân thể run cầm cập một hồi, nếm chảy ngon ngọt, Tống Dịch lại liếm mấy lần. Hứa Hân Giao lần này cao trào đến đặc biệt là kịch liệt. Toàn thân bắp thịt đều sốt sắng lên đến, cơ thể hơi co giật, tuyến thể bị đột nhiên co rút lại tiểu huyệt chăm chú xoắn lấy. Tống Dịch cũng không chịu nổi, eo cơ căng thẳng. Gầm nhẹ một tiếng, tuyến thể thành kết bán tinh, cao trào sau thân thể vốn là mẫn cảm, một làn sóng rồi lại một làn sóng tinh dịch nóng đến Hứa Hân Giao lại run cầm cập mấy lần. Vừa nãy Hứa Hân Giao thời điểm cao chiều Tống Dịch liền buông lỏng tay ra. Đợi được tất cả khôi phục lại yên lặng, trong không khí chỉ còn dư lại hai người tiếng thở dốc. Nàng đem Hứa Hân Giao ôm vào trong ngực. Hai người thân thể thật chặt thiếp hợp lại cùng nhau. Tiệc sinh nhật ngày thứ ba, cũng chính là thứ ba, Hứa phụ trở về, nhìn thấy nữ nhi ở nhà có chút kinh hỉ. Tiệc sinh nhật chơi đến còn hài lòng sao? Rất tốt, năm nay sinh nhật nhiều hơn một người. Xác thực rất tốt. Tống Dịch buổi tối vừa về tới nhà liền bị Hứa phụ gọi vào thư phòng lầu 2. Không biết phát sinh cái gì, Tống Dịch nhất thời căng thẳng. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Gần nhất học tập vẫn được sao? Có khó khăn gì sao? Rất tốt, không có khó khăn gì. Mấy giây dừng lại sau, Hứa phụ lại hỏi, nghĩ tới xuất ngoại du học không? Muốn ta tìm người giúp ngươi chuẩn bị một chút. Kêu mình tới là hỏi mình có muốn hay không xuất ngoại sao? Tống Dịch tâm hơi hơi thả xuống một chút. Tống Dịch không trả lời bị Hứa phụ xem là do dự. Ngươi có thể không cần hiện tại làm quyết định. Có thể đi trở về nghĩ kỹ lại nói cho ta quyết định của ngươi. Không phải, Hứa thúc thúc, ta muốn lưu ở quốc nội. Ta muốn thi cùng đại học với tỷ tỷ. Hứa phụ có chút bất ngờ. Đảo mắt vừa nghĩ, Tống Dịch có ý nghĩ như thế có lẽ càng tốt hơn. Nói không chắc có thể càng tốt mà thực hiện hắn lúc trước ý tưởng. Cũng được, ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Ngươi cùng Hân Giao ở chung có khỏe không? Ừ, rất tốt. Hân Giao tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Vậy được, không có chuyện gì, ngươi trở lại nghỉ sớm một chút đi. Được, cái kia Hứa thúc thúc ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Đi ra thư phòng, Tống Dịch mới chính thức thanh tĩnh lại. Quả nhiên trong lòng cất giấu bí mật thật sự rất mệt. Nhưng nàng vừa nãy ở trong phòng nói mỗi một cú cũng đều là nói thật. Trở về phòng, Tống Dịch vẫn đang suy tư một ít chuyện, mãi đến nhìn thấy một cái WeChat làm nàng ngừng suy nghĩ. Ngày hôm qua nàng đã cùng Hứa Hân giao thêm WeChat, đến phòng ta phòng tắm a. Tống Dịch nhìn thấy tin tức sau, liền đi vào phòng tắm cách vách, đẩy ra cửa phòng tắm. Hứa Hân Giao vừa vặn nằm trong bồn tắm. Đồng thời sao? Tống Dịch cởi quần áo, chân chuồng tiến vào bồn tắm lớn, ngồi vào cạnh phía sau Hứa Hân Giao, đem Hứa Hân Giao nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hứa thúc thúc vừa nãy tìm ta. Tìm ngươi chuyện gì? Có lẽ là rót một chút. Hứa Hân Giao âm thanh so với bình thường càng mị, hỏi ta có muốn hay không xuất ngoại. Ngươi muốn sao? Hứa Hân Giao quay đầu sang xem Tống Dịch. Ta không nghĩ, ta muốn thi vào cùng đại học với tỷ tỷ. Ta muốn ở tại bên cạnh ngươi. Tống Dịch trừng trừng nhìn Hứa Hân Giao con mắt. Hứa Hân Giao cười cười. Ngươi không sợ hắn phát hiện hai chúng ta? Tống Dịch cũng lộ ra sắc mặt rối rắm, trầm ngâm một chút mở miệng. Hiện giai đoạn vẫn là không nên để cho Hứa thúc thúc biết tốt hơn. Đi tới Hứa gia đã có ít ngày, Tống Dịch đương nhiên nhìn ra được cha và con gái quan hệ cũng không được. Nếu như Hứa phụ phát hiện mình mới vừa nhận nuôi mấy tháng, cùng nữ nhi ruột thịt của mình giảo hợp lại cùng nhau, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hứa Hân Giao nghe được Tống Dịch nói, ánh mắt lập tức thay đổi. Cách chương